Tập 4. Mấy hôm trước, việc Trịnh Cẩn Dư xem mắt gây ra náo loạn lớn như vậy, thật đúng là kiểu xem thế là đủ rồi. Hôm nay không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Hôm nay Lục Tư Sâm ra khỏi nhà hàng không xem lịch, đây lại gặp Trịnh Cẩn Dư đi xem mắt. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, cứ đến đây xem cho vui cũng được. Đúng lúc này đột nhiên có một người xông thẳng về phía Trịnh Cẩn Dư. Cô đúng là con đĩ thối tha không biết xấu hổ, dám dụ dỗ bạn trai của tôi sao? Lúc này cả người Vương Thác đầy nước trà, trên mặt còn dính cả lá trà, dáng vẻ càng thêm chật vật. Lúc cô gái kia nhìn lướt qua Vương Thác lại càng tức giận hơn. Cô ta không thèm quan tâm đến hậu quả, đi thẳng về phía Trịnh Cẩn Dư nói: Ai cho phép cô hẹn hò với bạn trai tôi? Cô có biết chúng tôi sắp kết hôn không? Làm người thứ ba chen vui lắm hả? Cô ta càng nói càng tức, giơ tay muốn đánh người. Nếu Trịnh Cẩn Dư thật sự không nhìn thấy gì thì chắc chắn sẽ không thoát được cái tát này. Không biết người khác xem mắt thế nào, còn cô xem mắt lần nào cũng lận đận trớ trêu. Cô nhẹ nhàng ngửa đầu về sau né tránh cái tát của đối phương, sau đó hai tay sờ soạng phía trước, hỏi: Ai vậy? Người kia là ai? Sao tôi cảm thấy có một cơn gió lướt qua trước mặt? Là có người đánh tôi sao? Vương Thác, anh có bạn gái rồi sao vẫn còn đi xem mắt? Vương Thác ở chỗ xem mắt bị người ta hắt nước vào người, lại còn bị bạn gái mình phát hiện ra, thật sự toi rồi. Anh ta quát bạn gái mình một tiếng: Tiểu Đình, dừng tay. Sau đó anh ta mới cắn răng giải thích với Trịnh Cẩn Dư: Không không, thật ngại quá, cô ấy chỉ là một em gái vùng quê với tôi thôi. Nếu không sợ Tôn Đại Sơn gây khó dễ cho anh ta, thì anh ta sẽ chẳng cần phải cúi đầu nói gì với một người mù cả. Vừa rồi còn xem Trịnh Cẩn Dư là quả hồng mềm, bị hát một ly nước anh ta thật sự đã tỉnh táo không ít. Người ta dù là quả hồng mềm thì cũng là quả hồng mềm nhà giàu có, không phải cái loại vai phụ tùy tiện cho anh ta khinh thường. Điều này càng khiến anh ta muốn cưới bằng được Trịnh Cẩn Dư về nhà. Tổ tiên nhà anh ta nghèo khó tám đời, bây giờ không dễ gì mới gặp được một cô chủ nhà giàu có. Cho dù mắt không nhìn thấy thì cưới về cũng có được thử diện. Quan trọng là nhà họ Trịnh chỉ có một cô con gái, người được thừa kế danh chính ngôn thuận chỉ có mình cô. Cho dù người nhà họ Tôn có tham vọng thì cũng phải xem người nhà họ Trịnh có đồng ý hay không đã. Em gái? Bạn gái Vương Thác nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: Ai là em gái anh? Anh là đàn ông tôi. Lúc này cô ta mới phát hiện người ăn cơm cùng Vương Thác là một cô gái mù. Trong lòng cô ta liên tục xoay chuyển, vừa rồi khăng khăng có người dụ dỗ bạn trai mình, lúc này mới nhìn thấy có gì đó không thích hợp. Em nói ai là đàn ông tôi? Hôm nay Vương Thác quyết tâm muốn duy trì một quan hệ tốt với Trịnh Cẩn Dư, thế nào cũng không thể để cô bạn gái phá hủy đi cái hẹn hò này của bọn họ. Anh ta vừa nhắm mắt với bạn gái, vừa giải thích với Trịnh Cẩn Dư: Cẩn Dư, thật sự là xin lỗi cô ấy không biết rõ tình hình, cho tôi vài phút, tôi giải thích với cô rõ ràng. Trịnh Cẩn Dư vờ như mình không nhìn thấy gì nói: Được, anh đi giải thích đi. Này, anh ghé vào làm gì? Bạn gái Vương Thác bị kéo ra ngoài, nhưng cô ta không hề muốn đi. Vương Thác chỉ có thể ra ám hiệu cho cô ta. Dù sao anh ta biết Trịnh Cẩn Dư không nhìn thấy. Hai người đi đến cửa, bạn gái Vương Thác giơ tay định tát anh ta: Anh là đồ khốn nạn, dám xem mắt sau lưng em sao? Vương Thác bắt đầu cầu xin tha thứ. Anh ta vốn đã nói không trôi chảy, lại vào lúc sốt ruột nói mãi mới thành được một câu đầy đủ: Tiểu Đình, cô ấy là cháu gái cấp trên của anh, nếu em không muốn anh bị mất việc thì để yên tranh xong việc đi. Tiểu Đình kinh ngạc hỏi: Cấp trên của anh? Đúng vậy, chính là cấp trên của anh. Anh ta nói xong còn liếc nhìn vào bên trong một cái mới nói tiếp: Cô ta chính là con gái của cấp trên trước đây trong công ty anh, hiện tại là người thừa kế, sau này cả công ty đều là của cô ta. Vì quá kinh ngạc nên Tiểu Đình lấy tay che miệng lại: Là cô ta sao? Sao em cảm thấy mắt cô ta không được tốt? Đương nhiên là không tốt, lời mới dễ dàng thao túng. Nếu anh thật sự lấy được cô ta thì em muốn nhà hay xe đều có hết. Tiểu Đình không vui đáp: Vậy em thành cái gì chứ? Vương Thác nhíu mày nói: Sau này sẽ vứt bỏ cô ta, em yên tâm đi. Tai Trịnh Cẩn Dư đặc biệt nhạy bén, tuy hai người ra ngoài nói thì thầm với nhau nhưng cô đều nghe rõ một một. Cô cầm ly chân dài trong tay, đầu óc không ngừng suy nghĩ xem nên dạy dỗ hai người này thế nào cho phải. Đàn ông xấu như Vương Thác, nếu không cho anh dạy ta một bài học thì sau này sẽ biết làm ra chuyện không đạo đức gì hết. Cô là kẻ tu tiên, tất nhiên phải khiến kẻ xấu bị trừng phạt. Nhưng rốt cuộc để dỗ anh ta thế nào đây? Loại đàn ông xấu này gặp thêm một giây sẽ sống mất đi một phút đồng hồ, sau này cô cũng chẳng muốn liên quan gì nữa. Hôm nay phải tốc chiến tốc thắng. Trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, buổi trưa khách không nhiều. Trịnh Tần Dư vừa uống nước chè xanh, vừa ngửi thấy mùi gỗ trà nhàn nhạt. Mùi gỗ trà? Trịnh Tần Dư bỗng nghĩ ra một cách hay. Cô đứng dậy chống gậy đi ra khỏi nhà hàng, nhẹ giọng gọi: "Trợ lý Vương." Tiểu Đình đang định hôn Vương Thác. Từ sau khi gặp Trịnh Cẩn Dư, Vương Thác nhìn Tiểu Đình thế nào cũng thấy không vừa mắt. Thật không biết trước kia sao có thể mở miệng khen cô ta, còn nói cô ta là tiên nữ giáng trần. So với Trịnh Cẩn Dư, thực sự cô ta chỉ là nhóc cái. Đang định né tránh lại nghe thấy giọng của Trịnh Cẩn Dư. Anh ta như thấy được cứu tinh đẩy Đình Đình ra. "Cô ta ra kìa, em tự trọng chốt đi." Tiểu Đình ấm ức nói: "Một người mù thì sợ cái gì?" Trịnh Cẩn Dư cười nói: "Nghe nói cô đây là người cùng quê với trợ lý Vương." Tiểu Đình bước lên trên một bước, ưỡn ngực ngẩng đầu nói một cách đầy ý thế: "Đúng vậy, thì sao chứ?" Trịnh Cẩn Dư nhàn nhạt nói: "Là thế này, tôi nghe giọng nói của cô thì cảm thấy cô là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, một đại mỹ nữ. Không biết người đẹp như cô đây đã có đối tượng chưa?" Tiểu Đình khó hiểu: "Cô có ý gì?" Trịnh Cẩn Dư im lặng một lát nói: "Hôm nay là ngày tôi và trợ lý Vương xem mắt. Cô chạy đến đây, đúng lúc tôi cũng có một người bạn độc thân. Không biết cô có hứng thú không?" "Bạn cô sao?" Tiểu Đình mặc kệ, cô kéo tay áo cô ta. Cô hỏi lại Trịnh Cẩn Dư. Trịnh Cẩn Dư gật đầu đáp: "Có quan hệ với nhà chúng tôi rất nhiều hệ. Cũng có hợp tác trên thương trường. Thời gian trước còn ký một hợp đồng rất lớn. Nhà có một đứa con, rất được cưng chiều. Không biết cô có muốn không?" Quan hệ mấy đời với nhà họ Trịnh thì chắc chắn gia sản không ít. Cảm thấy như một chiếc bánh thịt rơi từ trên trời xuống. Tiểu Đình liền mờ mịt nói: "Không phải cô đùa đấy chứ?" Trịnh Cẩn Dương nghiêm trang nói: "Việc này tôi sao có thể đùa được." Vương Tác không muốn nghe, anh ta còn chưa tóm được Trịnh Cẩn Dương mà đã xanh mặt rồi, vội vàng ngăn cản: "Người ta điều kiện tốt như vậy, sao có thể để mắt đến em chứ?" Lời này khiến Tiểu Đình không muốn nghe. "Sao lại không để ý đến em?" Cô ta lấy gương ra soi. Một lời nói cô ta xinh đẹp, dễ nhìn. Nhìn tương lai chắc chắn có thể gả cho người có tiền. Điều này không phải phù hợp với lời của Trịnh Cẩn Dư nói sao? Trịnh Cẩn Dư cũng phụ họa thêm: "Đúng đấy trợ lý Vương, vừa nghe giọng em gái anh tôi đã biết cô ấy là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế nào. Đàn ông bây giờ đều rất nông cạn, chỉ cần vừa mắt thì biết đâu vẫn có thể." Cô quay đầu lại nói với Tiểu Đình: "Trừ khi cô không tin tưởng vào khuôn mặt của mình." Tiểu Đình cất gương ưỡn ngực, nói một cách đầy tự tin: "Đương nhiên là tin rồi." Trịnh Cẩn Dư cười khách sáo hỏi: "Tôi vẫn chưa biết người đến đây tên là gì." Tiểu Đình lập tức trả lời: "Lưu Hiểu Đình." Cô ta nói xong lập tức đi qua, thân thiết khoác tay Trịnh Cẩn Dư nói: "Còn cô tên là gì?" "Trịnh Cẩn Dư." Cô nói tên mình xong, vỗ bàn tay của Lưu Hiểu Đình nói: "Lát nữa cô phải làm theo ánh mắt của tôi, đảm bảo cô có thể được gả vào nhà giàu có." Không ngờ chỉ dùng một vài lời mà Trịnh Cẩn Dư đã lôi kéo được Lưu Hiểu Đình. Trong lòng Vương Thác bắt đầu nóng nảy. Tuy vẻ ngoài Lưu Hiểu Đình không quá đẹp, nhưng dù sao cũng đã đồng ý gả cho anh ta. Nếu không thể bắt được Trịnh Cẩn Dư, lại mất đi Lưu Hiểu Đình, vậy thì không phải là gà bay trứng vỡ sao? Suy nghĩ này khiến anh ta khẩn trương đi qua kéo người lại, lạnh nhạt nói: "Em không tự xem em là ai, xuất thân từ vùng núi nghèo khổ mà còn muốn gả vào nhà giàu. Em có biết hai chữ nhà giàu viết thế nào không?" Vương Thác nói mấy câu đã khiến Lưu Hiểu Đình lờ mờ. Cô ta thấy Vương Thác nói có lý, do dự nói: "Đúng là không được thực tế." Trịnh Cẩn Dư thấy Lưu Hiểu Đình do dự, cho rằng ngay cả bản thân mình là gì cô ta cũng sắp quên, còn có thể suy nghĩ kịp thời hay cũng dễ dàng gì. Trịnh Cẩn Dư hắng giọng một cái, ra vẻ rất khó xử nói: "Thật có chút vấn đề, nếu không thì tôi cũng không dám dẫn đường này." "Vấn đề gì?" Lưu Hiểu Đình sửng sốt hỏi. Trịnh Cẩn Dư cắn môi dưới có chút đấu tranh nói: "Mấy ngày trước người bạn này của tôi bị tai nạn giao thông, cho nên bây giờ không tiện đi lại." Cô giả vờ nóng lòng giải thích: "Nhưng cô yên tâm, chắc chắn anh ta sẽ khỏi lại, chỉ cần thêm chút thời gian thôi. Nhưng mà công ty nhà họ còn lớn hơn công ty nhà tôi rất nhiều, vậy mà chỉ có một đứa con trai, nếu cô gả vào thì còn có tiền hơn cả nhà họ Trịnh." Lưu Hiểu Đình có chút lo lắng: "Chuyện này thực sự có thể thành sao?" Trịnh Cẩn Dư: "Sao lại không thể thành? Vì anh ta tàn tật nên bạn gái trước của anh ta mới bỏ rơi anh ta. Bây giờ cô đi qua, có câu nói gì nhở? Dậu đổ bìm leo, hình như không dễ nghe lắm. Thôi, tự cô suy xét đi." Cô nói xong định đi về. Cơ hội tốt để gả vào nhà giàu có như vậy, sao Lưu Hiểu Đình có thể bỏ qua? Nên cô ta lập tức muốn đi theo, nhưng lại bị cánh tay Vương Thác ôm chặt lại, không thả cô ta đi. Lưu Hiểu Đình nóng nảy, không vui để Vương Thác ra nói. Anh đi xem mắt được, còn em thì không à? Anh có nghe không, còn lớn hơn công ty nhà họ. Em mà vào được thì em sẽ thành mợ chủ. Ban đầu cô ta cũng không tin chuyện chiếc bánh thịt hôm nay rơi xuống, nhưng nghe Trịnh Cẩn Dư nói rất nghiêm túc, không giống nói dối. Hơn nữa chân đối phương còn bị tàn tật, con gái nhà có tiền chắc chắn là không muốn rồi. Vương Thác không đồng ý. Em không nghe nói anh ta tàn phế sao? Lưu Hiểu Đình cười đáp. Tàn phế thì có sao, tàn phế thì em cũng là mợ chủ. Chỉ cần em được gả vào, hầu hạ anh ta thật tốt, có được vị trí vững chắc thế kia thì sao anh ta có thể biết em làm gì bên ngoài. Trịnh Cẩn Dư được hai bước lại quay về bổ sung thêm. À đúng rồi, hôm nay anh ta cũng ở nhà hàng này đấy, mau tận dụng thời cơ đi. Cơ hội tốt như vậy, trước kia Lưu Hiểu Đình không dám nghĩ đến, sợ Trịnh Cẩn Dư sẽ đổi ý. Cô ta cố gắng đẩy Vương Thác ra, vội vàng theo sau Trịnh Cẩn Dư. Hai cánh tay đã cánh tay cô hỏi, anh ta ở đâu? Trịnh Cẩn Dư dùng cằm hất về một vị trí cách đó không xa nói khẽ. Là ở chỗ này, ngồi xe lăn kia kìa. Lưu Hiểu Đình nhìn theo vị trí cô chỉ, nhanh chóng thấy một người đàn ông cao quý tuấn nhã ngồi đó, thần thái kiêu ngạo, mặt mũi siêu phàm. Bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông đang ngồi, ba người họ đang ăn cơm. Lần đầu tiên có thấy một người đàn ông đẹp trai như tờ như trong truyện kim anime bước ra như vậy, lại lên tưởng đến thế giới nhà giàu có. Hai mắt cô ta nhân tự động lắp thêm kính lọc, dù chân không tiện thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát hết. Trịnh Cẩn Dư thấy cô ta suy nghĩ, dùng cánh tay đụng vào cô ta, cố ý hỏi thế nào. Lưu Hiểu Đình bất chấp sự rụt rè vội gật đầu, tất nhiên là được. Trịnh Cẩn Dư cười thầm nói, cô chờ tôi một lát, tôi qua đó chào hỏi. Lưu Hiểu Đình buông tay cô ra, được. Chẳng qua Lục Tư Sâm không thể nào ngờ được cảnh tượng náo nhiệt ấy lại đốt lên người anh. Sau này anh mới phát hiện ra một chuyện, dù tình huống gì, chỉ cần Trịnh Cẩn Dư muốn thì anh cũng không thoát được cái nào. Thấy Trịnh Cẩn Dư ngồi xuống bên cạnh anh theo bản năng dịch chuyển sang một bên, không vui nhìn cô nói, lần này cô lại muốn làm gì? Trịnh Cẩn Dư cười ha ha một tiếng, nhỏ giọng nói, vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, gần đây tôi khá xui xẻo, toàn gặp phải đàn ông xấu, anh có thể giúp tôi được không? Lục Tư Sâm nhẹ nhàng hỏi lại. Tôi rảnh vậy sao? Trịnh Cẩn Dư khẩn trương nói. Không cần anh làm gì hết, dù gì anh cũng phải ăn cơm, lát nữa cứ nghe tôi, anh không cần phải làm gì nói gì cả, cứ ngồi ở đó làm này là được rồi. Sau khi cô nói xong, lại nhìn về phía hai người bạn cũ của Lục Tư Sâm nói, lát nữa xin nhờ các anh phối hợp giúp tôi một chút. Lôi Siêu không nhịn được cười, nhưng vẫn ép buộc bản thân chịu đựng. Lão đại, bọn em... Lục Tư Sâm thờ ơ đỏ mắt qua một cái. Lôi Siêu liền không dám nói thêm gì nữa. Lục Tư Sâm im lặng vài giây, nhìn Trịnh Cẩn Dư, lần này vẫn có chừng mực, không ngồi trực tiếp lên người anh, nhưng trực giác cảm thấy không ổn, không biết cô còn định làm trò gì nữa. Định từ chối nhưng cũng tò mò không biết cô định làm gì, do dự một lúc lâu sau anh mới nói, được, đến đây đi. Trịnh Cẩn Dư lập tức đưa tay làm động tác ok. Yên tâm đi, tôi sẽ chơi một cú thôi, ngay bây giờ. Sau khi nói xong, cô đứng dậy vẫy tay nói với Lưu Hiểu Đình nói, qua đây. Vì không để đối phương nhận ra là cô giả mù, nên cô còn cố ý nhìn nhầm hướng. Lưu Hiểu Đình rất căng thẳng đứng tại chỗ, muốn nghe họ nọ nói gì, nhưng cô ta nghiêng đầu một lúc lâu cũng không nghe được gì, chỉ có thể trả vờ một cách vô ích. Lúc này Vương Thác tức gần chết, muốn kéo Lưu Hiểu Đình đi, nhưng như vậy thì chắc chắn sẽ lòi ra chuyện anh ta và Lưu Hiểu Đình có quan hệ với nhau. Như vậy, Tôn Đại Sơn sẽ giết chết anh ta mất. Tiểu Đình vừa nhìn thấy Trịnh Cẩn Dư phất tay, liền vội vàng đi đến. Từ hôm nay trở đi cô ta cũng muốn sống cuộc sống của mợ chủ nhà giàu có. Cô ta và Vương Thác đều sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh, từ khi tốt nghiệp dốc sức làm đến bây giờ mà vẫn chưa mua nổi nhà, lại càng không dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Trước kia không dám mơ mình phát tài, nhưng hôm nay có cơ hội tốt như vậy, cô ta nhất định phải nắm chắc. Về phần Vương Thác, ngay cả nhà cửa còn mua không nổi thì có gì đáng để lưu luyến. Trịnh Cẩn Dư đặt gậy sang một bên, cũ vào cái ghế bên cạnh Lục Tư Sâm nói, Tiểu Đình, cô ngồi đây đi. Chờ Lưu Hiểu Đình ngồi xuống, cô mới di chuyển sang bên kia của Lưu Hiểu Đình, miệng cười vô cùng vui vẻ. Đây là nụ cười phát ra từ nội tâm. Nhà họ Lục và nhà họ Trịnh chúng tôi có mối quan hệ tốt nhiều đời nay. Tôi và Lục Thiếu lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hiện tại, vấn đề của anh ấy tôi còn khổ sở hơn ai hết. Nó đến khổ sở, thu lại nụ cười vừa rồi, lúc này trên mặt chỉ còn vẻ đau thương. Lục Tư Sâm ngồi bên kia, Lưu Hiểu Đình nghe vậy khóe miệng giật giật. Hay lắm, cứ như vậy mà anh lại có thêm một cô em gái thanh mai trúc mã quan hệ tốt nhiều đời này, lại còn khổ sở hơn ai hết. Vẻ mặt giả ngốc kia ai cũng nhìn ra được, vậy mà còn nói một cách không biết xấu hổ như vậy. Sắc mặt Lục Tư Sâm khó hiểu, hai anh em ngồi đối diện anh lại càng khó hiểu. Sáng vẻ nói vớ vẩn của cô gái kia thực sự quá đáng yêu, họ rất muốn cười, không thể nhịn nổi muốn bật cười, lại còn cười một cách điên cuồng. Nhưng lão đại không cười nên họ chỉ có thể nhịn. Lưu Hiểu Đình nghe Trịnh Cần Dư nói sẽ rất đồng cảm, nhìn thoáng qua Lục Tư Sâm, sau đó nói với một tấm lòng rất thiếu sự cảm thông, sẽ khá hơn thôi. Trịnh Cần Dư vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Tư Sâm, cô không dám biểu hiện quá mức vì dù gì hiện tại cô không nhìn thấy bất cứ cái gì. Cô rất sợ anh sẽ tức giận, vậy thì quá hở cho Vương Tháp và Lưu Hiểu Đình này rồi. May mà Lục Tư Sâm chỉ nhíu mày chứ không có hành động gì quá đáng nên cô mới yên lòng. Trịnh Cẩn Dư còn nói, tôi vừa gặp cô, nghe giọng nói của cô đã cảm thấy cô là một cô gái xinh đẹp tốt bụng. Bên cạnh Lục thiếu ít cô gái như vậy, sau này chắc chắn các người sẽ hạnh phúc. Cô không để ý đến vẻ mặt không kiên nhẫn của Lục Tư Sâm, chỉ nói một cách tự nhiên. Sau này cô sẽ là mợ chủ của nhà họ Lục, là chuyện tốt mà bao nhiêu người mơ cả đời cũng không được. Chúc mừng cô. Lưu Hiểu Đình có chút khó xử nhìn Lục Tư Sâm, mặt mày của người đàn ông như tranh vẽ, dáng người cao ráo, khí chất cao quý, tuy ngồi trên xe lăn nhưng vẫn không che giấu được tôn quý của anh. Khuôn mặt nhỏ của cô ta đỏ bừng vội quay đi. Lục Tư Sâm im lặng. Nếu giết người không phạm pháp thì nhất định anh sẽ giết chết cô Trịnh Cẩn Sơ này. Lô Siêu sắp không chịu nổi. Thấy lão đại cũng đang cố gắng kìm nén, anh ta cũng chỉ có thể kìm nén, nhưng mà thật sự không nín được. Anh đành đứng dậy nói, đợi một chút. Muốn trốn ra ngoài cười một lát, nhưng nghĩ chỉ cần ra khỏi phòng thì sẽ không thấy được chuyện sau đó, lại không nỡ đi, cho nên đành ôm bụng ngồi xuống. Biết ngay phụ nữ bình thường sẽ không có sức chống cự với Lục Tư Sâm mà. Trong sách tuy anh chỉ là một vai phụ, nhưng có vô số các cô gái lao vào anh, nhưng kết quả hình như anh cũng không thích cô gái nào cả. Trịnh Cẩn Dư im lặng một lát rồi lại nói tiếp. Lục thiếu chắc chắn không có ý kiến gì về cô. Bây giờ chỉ cần xem thái độ của cô. Chỉ cần cô gật đầu một cái thì lát nữa có thể đi cùng về Lục thiếu. Về phần tiệc rượu thì quá đơn giản, cô không cần phải làm gì hết. Cứ yên tâm về làm mợ chủ nhà họ Lục là được rồi. Đến đây, Lục Tư Sâm đã không nghe nổi nữa. Sao anh lại mù quáng đồng ý với Trịnh Cẩn Dư chứ? Lúc này, Trịnh Cẩn Dư mặc kệ thái độ của Lục Tư Sâm. Chỉ cần anh không nổi điên lên thì cô vẫn muốn tiếp tục diễn. Vậy thái độ hiện tại của cô là gì? Nói tôi biết được không? Chuyện này không thể nhút nhát, nhất định phải bàn bạc trực tiếp rõ ràng. Cô mà đồng ý thì lát nữa sẽ cùng Lục thiếu về nhà họ Lục ngay. Ngón tay Lưu Hiểu Đình nắm lấy quần áo, cô ta lén nhìn Lục Tư Sâm một cái. Thấy mặt anh không thay đổi, vừa như không nghe thấy gì, lại như thấy nghe thấy hết, trong lòng có chút không chắc. Cô ta muốn chắc chắn nên hỏi Trịnh Cẩn Dư, nếu tôi đồng ý thật sự có thể lập tức về nhà họ Lục cùng anh ấy sao? Tất nhiên, Trịnh Cẩn Dư không hề do dự nói. Lưu Hiểu Đình không hề nghi ngờ lời Trịnh Cẩn Dư. Dù sao nhà trai ở ngay đây, nếu họ không đồng ý thì đã phản đối từ lâu rồi. Nhưng cô ta vẫn muốn Lục Tư Sâm xác nhận một phen. Nghĩ đến sắp được làm mợ chủ nhà giàu có, cô ta liền vui mừng cười toe toét. Cô ta quay đầu sang hỏi Lục Tư Sâm, Lục thiếu, lời cô Trịnh nói thật sự có thể đại diện cho ý của anh sao? Cô ta nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Lục Tư Sâm. Lục Tư Sâm cảm thấy nếu Trịnh Cẩn Dư chớp mắt chắc chắn sẽ rất đẹp. Tuy cô không nhìn thấy nhưng đôi mắt lại to đen lấp lánh nước. Nhìn cô gái quái quỷ trước mắt này, không biết trang điểm thì đừng trang điểm, không biết đắp bao nhiêu là phấn lên mặt nữa, cười còn lộ cả phấn. Uổng công Trịnh Cẩn Dư còn cảm thấy cô ta xinh đẹp tốt bụng, đúng là mắt mù. Tin Trịnh Cẩn Dư sắp sửa rớt ra ngoài, nếu Lục Tư Sâm phủ định thì uổng phí công sức của cô rồi. Nhưng nguyên chủ không nhìn thấy nên cô không thể nháy mắt ra hiệu cho đối phương được. May mà Lục Tư Sâm mặt lạnh như băng núi, vẫn không có biểu cảm gì. Lưu Hiểu Đình cũng không rõ đối phương có ý gì. Lục Tư Sâm không nói gì, Trịnh Cẩn Dư vội vàng hòa giải. Lục thiếu ngại đấy. Tiểu Đình, cô đừng ép anh ấy. Cô xem, nếu anh ấy không đồng ý, không phải đã nói từ chối từ lâu sao? Im lặng là đồng ý rồi. Cuối cùng Lưu Hiểu Đình cũng bị dỡ bỏ phòng bị, gật đầu. Vương Tác vẫn đứng bên ngoài. Ban đầu anh ta không biết Lục Tư Sâm là ai, nhưng bây giờ trên internet phát triển vẫn có cách biết được. Anh ta nhanh chóng tìm được rồi. Không biết Trịnh Cẩn Dư nói là thật hay giả, nhưng mà trong đó đến mức này anh ta không thể không tin. Anh ta chưa rõ thái độ của Trịnh Cẩn Dư với anh ta, Nhưng bạn gái anh ta sắp đi theo người này, cắm sừng anh ta không thể chấp nhận được. Nhưng lúc này Trịnh Cần Dư lại quay ra rửa kêu lên: lát nữa Lục thiếu anh về, nhớ đón người ta ở về chung. Anh tổ chức hôn lễ, đừng để người đẹp thất vọng đấy nhá. Tổ chức hôn lễ? Lúc này Vương Thác không quan tâm thật giả. Nếu Tiểu Đình thật sự đi cùng người ta, trong sạch hay không không phải trọng điểm. Lỡ như Trịnh Cần Dư cũng không chỉnh trúng anh ta, vậy chẳng phải là giỏ chúc múc được chẳng được gì sao? Nghĩ vậy, anh ta đi qua ngăn cản, mặt hầm hầm, chỉ trợn mắt nhìn Lương Hiểu Đình nói: em có ý gì? Lương Hiểu Đình biết anh ta đứng bên cạnh, nhưng so với mợ chủ nhà giàu có thì anh ta có là gì? Cô ta dịu dàng nói: đối tượng xem mắt của anh giới thiệu bạn tốt của cô ấy cho em còn phải cảm ơn cô ấy chứ. Ý của cô ta rất rõ ràng, là anh xem mắt trước. Mặt Vương Thác xanh mét, giọng nói vô cùng gượng gạo: không được, anh không cho phép. Lương Hiểu Đình cười lạnh: chúng ta chỉ là bạn cùng quê thôi. Vương Thác đáp: vậy cũng không được. Lục Tư Sâm như hiểu ra gì đó, lúc này nhìn bộ dạng thầm đắc ý của Trịnh Cần Dư, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười xinh đẹp như hoa nở đầu xuân, tinh thần phấn chấn, ngây thơ hồn nhiên, vô cùng đáng yêu. Anh đang định sẽ tiếp thêm lửa cho bọn họ, anh di chuyển cốc nước trầm thấp nói: tôi biết anh ta là bạn trai của cô đây. Vừa nói xong anh ấy đều khiếp sợ, nhất là Lưu Hiểu Đình vốn sửng sốt, sau đó liền biến thành bối rối. Lục Tư Sâm xua tay khẽ nói: không sao, dù bây giờ chân tôi tàn tật, không tiện hành động, nhưng nhà vẫn rất giàu, có thể cho cô gái một cuộc sống không phải lo cơm áo. Nếu cô đây thích thì lát nữa theo tôi về nhà họ Lục. Anh nói xong đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Lưu Hiểu Đình, tất nhiên còn một nửa chưa nói xong. Trịnh Cần Dư vừa định hỏi có điều kiện gì không, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Hiểu Đình còn gấp hơn cả cô, đã hỏi ra khỏi miệng: Lục thiếu có điều kiện gì không? Khóe miệng Lục Tư Sâm khẽ nhếch lên: tất nhiên. Trịnh Cần Dư cảm thấy hiện tại dù là đối phương đưa ra điều kiện gì thì Lưu Hiểu Đình cũng sẽ đều đồng ý hết. Lục Tư Sâm: chia tay người đàn ông kia đi. Chia tay đi. Hơn nữa không được phép gặp lại anh ta. Chỉ vậy thôi sao? Lưu Hiểu Đình thầm mừng rỡ liên tục gật đầu. Lục thiếu anh yên tâm, anh không ngại mọi thứ mà tôi chấp nhận tôi. Từ nay về sau tôi nhất định sẽ một lòng một dạ với anh. Cô nói xong nhìn thoáng qua chân anh, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Lưu Hiểu Đình im lặng. Vương Tác vẫn kiềm chế cảm xúc, lúc này cuối cùng bùng phát. Anh ta nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Lưu Hiểu Đình với Lục Tư Sâm, liền ghê tởm phát ói, hoàn toàn quên mất vừa rồi anh ta như thế nào với Trịnh Cần Dư rồi. Anh kêu cái gì mà kêu? Lưu Hiểu Đình cũng tức giận quát: anh có thể đến xem mắt, sao tôi lại không thể chứ? Lúc này anh ta không nói nổi nữa, mồm em rất lưu loát. Anh còn định lăng nhăng bên ngoài. Lưu Hiểu Đình cũng tức điên lên, cô ta cầm ly rượu hất về phía đối phương nói: tôi thấy lúc này anh bị hắt còn nhẹ đấy, cái này tặng cho anh. Ban đầu hai người còn kiềm chế không để cãi vã ầm ĩ, càng về sau càng động tay động chân. Chỉ nghe trong phòng ồn ào lộp bộp, một phòng bao vốn gọn gàng sạch sẽ nhanh chóng thành một đống hỗn độn. Trịnh Cần Dư đã nhân cơ hội họ cái nhau trốn ra ngoài. Về phần Lục Tư Sâm, rất xin lỗi, có duyên thì lần sau gặp. Chỉ có loại cặn bã như Vương Thác vẫn ảo tưởng cưới cô, chiếm lấy gia sản nhà họ Trịnh, không tự nhìn lại mặt mũi và đức hạnh của bản thân mình đi. Trịnh Cần Dư quay đầu nhìn người trong phòng bao khinh thường xì cười một tiếng: ghê tởm. Nhưng hai người kia đúng là quá ngu ngốc. Cô vừa sử dụng vài thủ đoạn mà đối phương đã đánh nhau rồi. Lúc Trịnh Cần Dư định đi ra mới nhớ mình quên mất cây gậy. Trong lòng do dự, nếu quay lại lấy lỡ bị bọn họ giày tay làm bị thương thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa cô vừa lợi dụng Tư Sâm xong, bây giờ lại quay chạm mặt anh ta thì... Trịnh Cẩn Dương nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, lén chạy vào toilet, lấy một khăn quàng cổ trùm kín đầu, sau đó chạy ra ngoài từ cửa sau khách sạn. Lúc này thời tiết khá đẹp nên cô muốn đi mua sắm. Lục Tư Sâm lo lắng hai người đánh nhau sẽ làm tổn thương người vô tội, nên sai Lôi Siêu dẫn người đi ra ngoài. Kết quả cô gái kia còn chủ nhanh hơn bất cứ ai. Lúc anh chú ý đến thì chỉ còn lại bóng người trong cửa. Anh mím môi mỏng: vậy mà cô lại giật mình. Để anh làm nền lâu như vậy, lúc thoát được lại không nghĩ đến anh à? Lục Tư Sâm ngồi xe lăn ra khỏi phòng, tìm một cái vòng xung quanh không hề phát hiện bóng dáng Trịnh Cần Dư đâu. Lông mày dày đậm cau lại, ánh mắt vô tình rơi vào trên cây gậy trong nhà. Siêu tử, cậu lấy cái cây lại đây. Lôi Siêu né tránh lửa đạn của hai người trong phòng, lấy cây gậy hỏi Lục Tư Sâm: không biết cô Trịnh đi đâu, không có gậy cô bị bấp ngã hay không? Để tôi tìm cô ấy xem. Đối với Trịnh Cẩn Dư, Lôi Siêu không có nhiều cảm xúc gì. nhiều lắm cũng chỉ là coi như một em gái nhỏ nghịch ngợm đáng yêu thôi. Nhưng thái độ của Lục Tư Sâm lại không rõ ràng, anh ta nhất định phải khách sáo chút, cho nên mới muốn tìm Trịnh Cẩn Dư đưa lại cho cô. Lục Tư Sâm im lặng 2 giây rồi nói, không cần. Nói xong, anh di chuyển xe lăn ra ngoài. Lô Siêu nhìn bóng lưng của anh nghi ngờ nói, không có cái này cô sẽ không bị ngã đấy chứ. Lục Tư Sâm nhàn nhạt nói, dù cậu có vứt đi cô ấy cũng chẳng ngã đâu. Trịnh Cẩn Dư thật sự sẽ không ngã. Lúc này cô đang ngồi trong xe đến trung tâm thương mại. Khi đến thế giới này có 3 thứ cô thích: mỹ phẩm, món ăn ngon và quần áo đẹp. Trước kia ở thế giới hiện thực, cô xuyên thành người bình thường nên không được hưởng thụ nhiều thứ. Hiện tại vào trong sách, cô thành cô chủ nhà họ Trịnh, mọi thứ với cô chỉ là một cái nhấc tay. Mua trước vài bộ quần áo, sau đó mua thêm ít đồ trang điểm. Hai ngày qua cô đã theo dõi một blogger nổi tiếng trên mạng và rất say mê học hỏi. Còn về món ăn ngon, đi lại bất tiện, vẫn nên từ từ thì hơn. Trịnh Cẩn Dư đến một trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Ở đây cũng có một quầy kinh doanh nước hoa của nhà họ Trịnh cô. Nhưng vì nguyên chủ là cô gái mù, nên trước nay không quản lý công ty, cũng chưa từng xuất hiện trong tình huống đông người. Nên đừng nói đến quầy hàng kinh doanh nhà họ, dù ở trong công ty thì ra số người nhận ra cô cũng không nhiều. Trịnh Cẩn Dư dạo qua một vòng, nhanh chóng càn quét một đống đồ. Đúng là tiêu tiền khiến người ta vui vẻ. Tâm trạng lúc này của cô không thể dùng lời nói đơn giản để hình dung được. Từ lầu 4 xuống đang định vào thang máy thì cô bỗng nhiên nhìn thấy một người quen. Cô vội vàng xách đồ đạc trốn vào một góc. Trong lòng khó hiểu, sao Tôn Đại Sơn lại rảnh rỗi ban ngày ban mặt có thể ra ngoài dạo phố trong giờ làm việc thế này. Cô cẩn thận thò đầu ra nhìn thật kỹ, xác định chắc chắn là Tôn Đại Sơn. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, vì khoảnh khắc cô thò đầu ra kia, bỗng thấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nhào vào lòng Tôn Đại Sơn, làm nũng vỗ vỗ vai ông ta một cách âu yếm. Tôn Đại Sơn đưa tay ôm lấy cô gái, cô gái liền ghé sát hôn vào cằm ông ta một cái. Hai người vô cùng thân mật, hệt như một cặp tình nhân yêu đương cuồng nhiệt. Trịnh Cẩn Dư ghê tởm nổi da gà khắp người. Nếu cô ta nhớ không lầm, năm nay Tôn Đại Sơn đã năm sắp 50, còn cô gái kia nhìn qua cũng chỉ tầm 25, vậy mà cũng mở miệng ăn được. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Trịnh Cẩn Dư vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp liên tục vài tấm. Cảm thấy chưa đủ, cô còn đi theo sau hai người họ, cho đến khi họ vào một khách sạn và lấy phòng. Trịnh Cẩn Dư không theo vào, cô đến một quán cà phê đối diện tìm chỗ ngồi, lặng lẽ chờ đợi. Trước đây Phương Lan Hoa còn cười nhạo cô không có kỹ thuật quản chồng, không giữ được đàn ông, còn nói Tôn Đại Sơn đối với bà ta tốt thế nào. Nếu bà ta biết Tôn Đại Sơn ở bên ngoài thế thì cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất tuyệt và hết chỗ nói. Thực ra lúc này Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn có thể gửi ảnh chụp vừa rồi cho Dư Lan Hoa, nhưng cô cảm thấy trò hay này vừa bắt đầu thôi, không thể kết thúc nhanh như vậy được. Giống như trò mèo vờn chuột, bắt được rồi thả ra, thả xong lại bắt nhưng vẫn không chế đối phương nằm trong phạm vi, vậy chưa mới vui. Còn chưa biết cô gái kia là ai, cô phải tra rõ ràng mới được. Xem cô đi, tốt bụng biết bao, ngay cả chuyện này mà cô cũng làm rõ ràng giúp Dư Lan Hoa. Tuy cô gái kia không đắc tội với mình, nhưng kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác cũng không được đáng đồng tình. Chờ sau khi cô điều tra rõ ràng, sau đó chỉ việc chờ xem kịch vui. Nhưng không đợi đến lúc Trịnh Cẩn Dư xem kịch vui, thì lần xem mắt thứ ba đã được nhà họ Tôn sắp xếp cho cô rồi. Lần trước chuyện của Vương Thác đã ầm ĩ không hay, Tôn Đại Sơn tức giận mắng Vương Thác một trận, nhưng cũng chẳng để Trịnh Cẩn Dư được dễ chịu. Quay về nói cho Dư Lan Hoa, mấy ngày nay Dư Lan Hoa suốt ngày chẳng cằn nhằn cô. Trịnh Cẩn Dư mắt điếc tai ngơ, cuối cùng còn hỏi Dư Lan Hoa, thiềm sẽ giới thiệu đàn ông đã có vợ cho con gái mình sao? Dư Lan Hoa tức đến mức không biết nói gì, lại quay sang mắng Tôn Đại Sơn một chập, nói ông ta làm việc không lưu loát, chuyện này mà cũng để lộ thóp. Tôn Đại Sơn lập tức phản bác nói, bà làm việc thì lưu loát lắm nhỉ, vào đồn cảnh sát rồi còn bị người ta kéo đến đập phá đồ đạc. Tôi so với bà thì đúng là phù thủy nhỏ gặp thủy phù lớn. Cuối cùng hai người lại mắng chửi nhau một trận ầm ĩ, suýt chút nữa còn đánh nhau, may có bà cụ ngăn lại. Trịnh Cẩn Dư bên cạnh không nhịn được cười, người nhà họ Tôn cãi vác càng ầm ĩ càng làm cô vui vẻ. Xét thấy kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này chính bà cụ Tôn ra tay chọn mục tiêu. Nam Phương là một họ hàng phương xa của bà ta, mấy năm trước vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng từ sau khi bà cụ Tôn về nhà họ Trịnh ở, liền coi thường người ta, sau này tình cảm dần phai nhạt. Lần này nhớ đến đơn giản là vì tính cách người kia thật là thật thà, rất dễ khống chế. Nếu không chỉ dựa vào dáng vẻ mắt cao hơn đầu của bà ta hiện giờ thì cũng chẳng ai thèm để ý đến họ. Lần này thành thì sau này có thể biến tiền của nhà họ Trịnh thành của nhà họ Tôn bà rồi. Lúc Trịnh Cẩn Dư nhận được tin tức này, đau đầu lấy ra tay day lưng mày. lại phải xem mắt. Hai lần trước chơi vui, dù sao cô cũng không rảnh rỗi có việc gì làm. Nhưng lại chơi một lần nữa thì chẳng còn gì thú vị cả. Bà nội, cháu không muốn đi xem mắt nữa. Bà nội giả vờ hiền lành xoa đầu cô đó một cách sâu sắc. Ai, bà nội già rồi, sau này sẽ mất đi. Mắt cháu thì không tốt, nếu không ai chăm sóc thì sao được chứ. Nhân dịp bà nội còn khỏe mạnh, giải quyết chuyện kết hôn đi thì bà nội cũng yên tâm hơn. Trịnh Cẩn Dư biết nếu cô phản bác lại một câu thì chắc chắn đối phương có cả ngàn câu đáp lại. Cô không muốn ở Mỹ với bà ta, đành nói. Vậy hay là trước xảy ra chuyện kia, lỡ như lần này... Bà cụ Tuấn gấp gáp cam đoan. Lần này sẽ không, cháu yên tâm đi. Bà nội điều tra kỹ càng rồi. Đứa bé kia là một chàng trai thật thà, có trách nhiệm, tính cách rất tốt, có lòng bao dung, nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt. Trịnh Cẩn Dư lại hỏi. Người ta có điều kiện tốt như vậy, sẽ không ngại mắt cháu không nhìn thấy gì chứ? Bà cụ Tôn mỉm cười nói tiếp. Ban đầu cũng có chút e dè, nhưng bà đã nói sơ qua về điều kiện và tính cách của cháu rồi. Họ thấy cháu rất hợp, nên lần gặp mặt này cháu nhất định phải nắm lấy thời cơ. Quác thôn này không có cửa hàng nọ, cháu nghe không? Bà nội không yên tâm nhất là cháu. Cháu nhất định phải sống thật tốt nhé. Trịnh Cẩn Dư thầm bĩu môi, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, được rồi, cháu đi gặp mặt một lần nữa vậy. Cô cúi xuống nhấn mạnh nói. Nếu lần này không thành thì cháu sẽ không đi xem mắt ở đâu. Được, theo ý cháu, bà cụ đáp. Trịnh Cẩn Dư rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, rồi đi đến điểm hẹn. Đến lần thứ ba cô thật sự không chịu nổi nữa. Cứ như vậy cũng không phải là cách. Cô lén nhìn ra ngoài, sau khi đã lái xe đậu ra bên ngoài vẫn thật thà ngoài đó chờ. Như vậy khiến cô có cảm giác bị giám sát. Không được, lần này nhất định cô phải chạy thoát. Chuyện xem mắt, ai thích đối phó thì đối phó. Cô chẳng muốn đối phó nữa rồi. Cô đã tìm ra cô gái lần trước, thuê phòng ở Tôn cùng Tôn Đại Sơn, là một nhân viên nhỏ trong công ty. Nghe nói đã đính hôn rồi. Nếu tung tin này ra thì vở kịch sẽ náo nhiệt lắm đây. Trịnh Cẩn Dư trốn ra từ sau cửa nhà hàng, cầm cây gậy trong tay xoay xoay hai vòng như cây kim cô, đi lại thoải mái chẳng có chút gì giống người mù. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, lại gặp Lục Tư Sâm. Giờ phút này xe lăn của Lục Tư Sâm cách mũi chân của cô chưa đến 1 mét. Không biết duyên phận ở đâu ra mà lần xem mắt nào cũng gặp anh. Trịnh Cẩn Dư đành phải chống lại cây gậy xuống đất, một tay che miệng ho khan hai tiếng, sau đó lẩm bẩm nói thầm. Sao lại bị cảm chứ, mũi tịt hết rồi, chẳng ngửi thấy gì thế này. Dù sao lần trước cô nhìn thấy Lục Tư Sâm là dựa vào mùi hương để phân rõ thân phận đối phương. Bây giờ cô bị cảm, mũi không dùng được, tất nhiên không biết người đứng trước mặt là ai. Giả vờ Lục Tư Sâm lẳng lặng nhìn cô. Trịnh Cẩn Dư thấy Lục Tư Sâm không trả lời, cầm gậy thăm dò về phía bên trái. Ai ngờ Lục Tư Sâm lại lăn xe sang bên trái. Gậy của Trịnh Cẩn Dư thấy tiếp xúc với chướng ngại vật, lại chuyển hướng về bên phải. Nhưng Lục Tư Sâm cũng lại chuyển hướng về bên phải. Lúc này Trịnh Cẩn Dư cũng rất muốn phẳng quăng cây gậy đi, chống nạnh chất vấn Lục Tư Sâm. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, chỉ vươn tay mỏ mẫm trong không khí một lát mới nói. Sao cái chướng ngại vật này lại di chuyển được chứ? Lục Tư Sâm nhướng mày cô, nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt, nhàn nhạt nói. Có phải cô Trịnh cảm thấy đổi gậy khác rất không thuận tay không? Sao lại có người chứ? Trịnh Cẩn Dư tiếp tục giả vờ như không biết gì. Ai, mười mù chín điếc, sao tôi không nghe thấy anh nói gì vậy nhỉ? Hôm nay mũ lại còn không tốt, là người tôi quen sao? Lúc này, tay cô chỉ còn cách mặt Lục Tư Sâm chưa đến một tấc, thấy sắp sửa vào mặt đối phương rồi. Đầu Lục Tư Sâm vẫn không hề động, vẫn ngồi đó vững như Thái Sơn. Trịnh Cẩn Dư thầm mắng. Hôm nay cái tên Lục Tư Sâm này không cho mình qua. Chẳng lẽ là vì 2 ngày trước mình lợi dụng anh ta sao? Có cần phải nhỏ mọng đến mức cản đường đi của cô không vậy chứ? Lục Tư Sâm cũng khó hiểu. Gần đây, hay gặp cái cô gái mù mắt không thấy gì nhưng lại lắm mưu nhiều kế này chứ? Lúc này ngón tay cô gái đã gần ngay trước mắt. Nếu cô gái thật sự vô tình đụng vào anh, thì cô đang giả mù chắc chắn rồi. Suy nghĩ cô có thể nhìn thấy người ngày sau khi gặp mặt ở nhà họ Lê chưa từng biến mất trong đầu anh. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gầy gò, mặt mày như họa, ánh mắt sâu thẳm như giếng trong bóng đêm, giờ phút này cứ lẳng lặng nhìn cô. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy nếu bây giờ cô can đảm chạm vào mặt anh thì một giây sau sẽ khiến cho anh đâm thủng một lỗ. Nhưng da thịt người đàn ông thật đẹp, không biết sờ vào cảm giác thế nào nhỉ. Trong giây phút cuối cùng ấy, Trịnh Cẩn Dư bỗng thu tay về. Cô nhìn Lục Tư Sâm, dường như cuối cùng cũng nhận ra đối phương, nghi ngờ nói. Lục thiếu. Lục Tư Sâm lạnh lùng nói. Tôi còn tưởng rằng cô Trịnh không nhận ra tôi cơ chứ. Sao có thể chứ? Trịnh Cẩn Dư giả vờ. Tôi thực sự bị cảm, hát gì rồi, mũi không được tốt lắm. Nếu không phải khí thế của anh như đêm tối hôm trước, có khi sóng thần, thì có lẽ tôi cũng không nhận ra. Cô không đợi Lục Tư Sâm nói chuyện, chỉ muốn lập tức bỏ trốn. À, Lục Thiếu, tôi còn có việc, hôm khác nói chuyện nhé. Cô nói xong liền định chạy. Lục Tư Sâm này quá khủng bố. Đối mặt với anh ta thì thà đi gặp đối tượng xem mắt còn hơn. Đối tượng xem mắt? Trịnh Cẩn Dư lại do dự. Nó cũng lạ. Hình như Lục Tư Sâm nhìn thấy cô do dự. Ngay lúc cô muốn nhấc chân liền ôm lấy cây gậy của cô. Trịnh Cẩn Dư im lặng. Lục Tư Sâm rảnh vậy sao? Đầu óc cô đang quay một cách thần tốc. So với việc cứ đi xem mắt cũng không thấy thôi hay là... Lục Thiếu. Cô lùi về sau một bước. Lại đứng trước mặt Lục Tư Sâm nói. Có phải bây giờ anh đang rất rảnh rỗi hay không? Lục Tư Sâm nhàn nhạt hỏi. Có việc gì sao? Trịnh Cẩn Dư. Hay là chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nói chuyện hợp tác? Hợp tác? Lục Tư Sâm rất buồn cười nhìn cô. Hợp tác với cô? Xem thường người khác như vậy à? Trịnh Cẩn Dư nói. Ánh mắt kia của anh... À không phải. Giọng điệu kia của anh là sao? Anh xem thường ai hả? Sao tôi lại không thực chứ hả? Lục Tư Sâm nhìn dáng vẻ xù lông của cô giống như một con sư tử nhỏ tức giận. Tâm trạng vui vẻ đáp. Được thôi. Đúng lúc ven đường có một quán cà phê. Lục Tư Sâm di chuyển xe lăn, nói, đi thôi. Hai người nhanh chóng đi vào quán cà phê, ngồi đối diện nhau. Gọi giúp tôi một ly nhiều đường nhiều sữa. Trịnh Cẩn Dư không nhìn được thực đơn. Dù gì bây giờ cô cũng là người mù không nhìn thấy gì cả. Lục Tư Sâm nhanh chóng chọn món. Khẩu vị của anh hoàn toàn ngược lại với Trịnh Cẩn Dư. Ít đường, ít sữa. Sau khi gọi cà phê xong, Trịnh Cẩn Dư cẩn thận nhận được điện thoại của người nhà họ Tôn. Là bà nội Tôn gọi cho cô. Sợ cô không nghe rõ, giọng nói đến mức điếc cả lỗ tai. Cẩn Dư, rốt cuộc cháu đi đâu? Người ta ở đó chờ cháu hơn nửa ngày rồi mà vẫn không đến. Biết ngay là họ biết chuyện cô cho cô leo cây mà. Bình thường có bao giờ thấy người nhà họ Tôn quan tâm cô như vậy đâu. Bà nội, cháu vừa ra ngoài dạo một vòng. Bà bảo anh ta về trước đi. Như vậy sao được? Bà nội Tôn rất không vui. Không dễ gì bà mới thuyết phục được người ta đi xem mắt. Nếu cháu không gặp thì bà để mặt mũi ở đâu đây? Bà ta tức giận nói tiếp. Cháu không nhìn lại xem điều kiện cháu như thế nào. Bà không gấp gáp thì chẳng biết cháu có được gả. Bà nội, thời khắc xấu hổ như vậy, Trịnh Cẩn Dư vội vàng cắt ngang. Chuyện đối tượng kết hôn bà không cần quan tâm, tự cháu tìm là được. Nói xong không đợi đối phương phản ứng đã nhanh nhẹn cúp máy. Ha ha, cô cười tươi với Lục Sâm. Bà nội tôi lớn tuổi rồi nên hay lải nhải lắm. Lục Tư Sâm cũng không để đến thái độ của đối phương, chỉ cảm thấy hứng thú với trọng điểm. Lại xem mắt à? Trịnh Cẩn Dư thật sự cảm thấy việc xem mắt của mình hơi thường xuyên, nên cô phải nhanh chóng thay đổi cục diện này. Nhưng phải nói thế nào với Lục Tư Sâm? Cà phê nhanh chóng được đưa lên. Lục Tư Sâm nhấp một ngụm, nhìn sắc mặt phong phú của Trịnh Cẩn Dư, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Hỏi một cách chế nhạo. Tìm được đối tượng kết hôn rồi à? Ngược lại tôi rất tò mò là người đàn ông thế nào. Lần đầu tiên xem mắt suýt bị người ta bỏ thuốc, đưa người ta vào đồn cảnh sát. Đối phương lại còn đòn mấy trăm ngàn tệ tiền đồ ăn. Lần thứ hai lại càng gà bay chó sủa. Dù sao lần nó cũng không phải chuyện hiền hách gì. Trịnh Cẩn Dư biết Lục Tư Sâm đang cười nhạo cô. Không phải là đàn ông thôi sao? Trịnh Cẩn Dư không thèm chút để ý nào. Cô hơi do dự, dùng ánh mắt không tiêu cự nhìn Lục Tư Sâm. Không phải anh đang ngồi đây sao? Ngồi ở đây. Lục Tư Sâm nhìn xung quanh, sau khi hiểu rõ đối phương đang muốn nói mình, suýt chút nữa phun hết cả cà phê trong miệng ra. Cô nói tôi. Trịnh Cẩn Dư gật đầu, bỗng ghé sát vào Lục Tư Sâm hỏi một cách sâu xa. Anh thấy dự án hợp tác là thế nào? Cô gái thực sự nói đùa. Lục Tư Sâm nhìn vào mắt cô, muốn cố gắng tìm kiếm gì đó trong mắt cô, nhưng lại nhanh chóng khiến anh thất vọng rồi. Anh lớn như vậy rồi. Dù là thương trường lừa gạt lẫn nhau hay cuộc sống bình thường, Lục Tư Sâm anh đọc được suy nghĩ của vô số người. Không ai lừa anh không nhìn thấu được. Nhưng hôm nay, Trịnh Cẩn Dư lại là ngoại lệ của anh. Rất thú vị. Ngón tay anh nhẹ nhàng bút ve lên vịn xe lăn. Ngón tay thon dài, trắng nõn rạch sẽ, khớp xương cân đối. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng gõ vào một cái nút trên tay vịn. Anh không hề để ý đến nói. Nếu hợp tác thì lợi nhuận thế nào? Lợi nhuận? Trịnh Cẩn Dư không ngờ Lục Tư Sâm nhắc đến lợi nhuận. Anh đã có tiền như vậy, sau 3 tháng đứng dậy, cả tập đoàn Lục Thị đều là của anh ta, trở thành người giàu có nhất trong nước, đứng thứ hạng cao trong danh sách những người nổi tiếng trên thế giới. Vậy mà còn nói chuyện lợi nhuận với cô à? Lục Tư Sâm chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Chẳng lẽ cô Trịnh cho rằng tôi thích cô sao? Thích đến mức dưới tình huống không có bất cứ lợi nhuận gì mà vẫn đề cập đến chuyện kết hôn với cô à? Trịnh Cẩn Dư im lặng. Lục Tư Sâm không nghe thấy cô đáp lại, hỏi: chẳng lẽ cô Trịnh thích Lục Tư Sâm tôi? Ai thèm thích cái tên đại lão giả dối, xấu xa nhanh hiểm, có thủ thất báo, không ác không làm này chứ? Trịnh Cẩn Dư cảm thấy chắc chắn mình đứt mạch máu não nên mới nghĩ đến việc hợp tác với Lục Tư Sâm. Cô chẳng có điều kiện gì, lấy cái gì hợp tác với người ta chứ? Chân người ta là giả vờ, còn việc mình mù mắt trong mắt người ta là thật. Nhưng ngoại trừ anh ta, muốn bên tai thanh tịnh thì tạm thời không thấy ai khác. Hơn nữa trong lòng cô vẫn có một tính toán, là lúc trước người nhà họ Tôn dọn sang đây ở là trên danh nghĩa chăm sóc nguyên chủ. Nếu cô kết hôn rồi thì sao người nhà họ Tôn có thể không biết xấu hổ mà ở lại chứ? Đuổi thẳng đi cũng được, nhưng không muốn nguyên chủ mang dấu vết bất hiếu với trưởng bối, vong ân phụ nghĩa, qua sông dẹp cầu. Nguyên chủ vốn đã đáng thương lại còn phải mang danh xấu thì chắc chắn sẽ không chết không nhắm mắt mất. Dù sao bây giờ mặt mỗi người nhà họ Tôn vẫn chưa bị vạch trần hoàn toàn, nên mọi người vẫn chưa biết họ là loại người gì. Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nhà họ Tôn, khiến họ như chuột bay qua đường, bị người người đe kêu đánh. Ha ha, đối với sự khiêu khích của Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng. Cô cười ha ha để che giấu sự lúng túng của mình. Nếu nói tôi thích anh có tin không? Trịnh Cẩn Dư bất chấp mọi thứ nói. Lục Tư Sâm nhíu mày hỏi lại: cô nói xem, thái độ gì vậy? Cô cũng có lúc nóng nảy nha. Trịnh Cẩn Dư không muốn nói chuyện với anh nữa. Nếu Lục Thiếu cảm thấy hợp tác với tôi khiến anh chịu thiệt thòi thì thôi vậy. Cô nói xong liền mỏ mẫm cây gậy của mình, nói: có thời gian gặp. Chờ một chút. Trịnh Cẩn Dư còn chưa đụng vào cây gậy của mình thì cổ tay đã bị người kia nắm lấy. Trong giọng Lục Tư Sâm cũng chuyển đến: tôi có thể xem xét. Trịnh Cẩn Dư vui vẻ trong lòng, lại ngồi trở về. Lục Thiếu, tôi đã nói với anh rồi, tuy giả vờ bên nhau nhưng tôi cam đoan cuộc sống sau này của anh sẽ không cô đơn, chắc chắn sẽ muôn màu muôn vẻ. Thế nào? Trong một vụ hỏa hoạn lớn năm anh 8 tuổi, người mẹ kế anh vẫn xem như mẹ ruột đã vứt bỏ anh trong đám cháy, mặc anh tự sinh tự diệt. Trong ánh lửa, anh trơ mắt nhìn mẹ kế đi lướt qua mình, chỉ mang theo em trai đi. Từ đó về sau, cuộc sống của anh đã không còn màu sắc gì nữa. Nụ cười đáng yêu, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của cô gái trước mắt thực sự không dễ khiến người ta nghĩ đến cô đơn. Một cuộc xem mắt có thể làm cho người ta phải vào cục cảnh sát. Cô cũng là cô gái duy nhất, muốn không muôn màu muôn vẻ cũng khó. Nói cụ thể về phương án hợp tác của cô đi, và hai chúng ta cũng có thể làm đến mức nào? Trịnh Cẩn Dư không hiểu ý anh hỏi. Cái gì mà làm đến mức nào? Khóe miệng Lục Tư Sâm cười xấu xa, nhíu mày nói: nắm tay, hôn môi, hay là bao gồm cả lên giường? Lục Tư Sâm. Trịnh Cẩn Dư thẹn quá hóa thành giận quát lên: gì mà nắm tay hôn môi lên giường chứ? Ai muốn lên giường với anh chứ? Ngay cả bạn trai cô còn chưa từng có, lên giường cái nỗi gì? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.